Giấc mộng ngàn năm thiên nhiên mộng, chương 2, góc truyện audio.com. Kể từ đó, trên đỉnh tuyết sơn quanh năm rét buốt, có một gã điên luôn luôn túc trực quanh một ngôi mộ tuyết được đắp cao, hắn không ngừng trò chuyện cũng không ngừng nói cười với ngôi mộ ấy, hệt như khung cảnh thê lương đó lại chính là thế giới tuyệt đẹp của riêng hắn và người hắn yêu. Hắn là kẻ điên, nhưng có ai biết rằng, có đôi lúc ánh mắt sâu thẳm của hắn tối lại, những giọt nước mắt ấm nóng tràn ra, hắn nói ta nhớ ngươi lắm, ta sợ nếu không có ta sẽ không ai canh chừng cho ngươi ngủ. Nhưng ta rất muốn đến cùng ngươi để mãi mãi về sau trô đến thiên thu vạn kiếp. Ta sẽ cùng ngươi hạnh phúc trong giấc mộng ngàn năm. Hoàn, khách chương.